Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, tìm việc làm. Cái quỷ gì? Nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm một màn. Tại hồ đậu sau khi xuất hiện biến thành nhìn như khôi hài một trận nháo kịch. Bất quá Giang Thu biết rõ, cuộc nháo kịch này còn xa xa không có kết thúc. Bởi vì hồ đậu đối với Giang Thu lời nói, luôn luôn là không bớt khấu trừ hoàn thành. Tạ Khoa hôm nay không có quỳ xuống nói xin lỗi, hồ đậu là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên đừng nhìn hồ đậu một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Nhưng là tại bộ này nhìn như lơ đãng mặt ngoài dưới. Là một cỗ khác loại chơi liều. Không phải vậy hồ đậu cũng không có khả năng vẻn vẹn mấy ngày liền có thể đem Giang Thu giao cho. Tâm hắn pháp nhập môn, trở thành chân chính người tu hành. Hồ đậu, ngươi lại chạy đến mò mẫm tham gia cái gì? Nhanh lên cút trở về cho ta lên lớp. Trịnh Tại Lục chính kẹp ở Giang Thu cùng Tạ Khoa giữa hai người không biết rõ nên xử lý như thế. Nào, cái này lại xuất hiện cái hồ đậu. Hơn nữa còn thật động thủ đánh người. Cái này nhường Trịnh Tại Lục đem đầy bụng tức giận cũng vung trên người hồ đậu. Hồ đậu cười hắc hắc. Trịnh lão sư, ngươi không cần cản ta. Cháu trai này đáng đời bị đánh. Ai bảo hắn trương như vậy một trương miệng thúi tới. Miệng thối liền nên chỉ. Trịnh Tại Lục cái này gọi một cái phiền muộn. Vượt đến lớp 12 cuối cùng thời điểm, những này học sinh vượt không cầm lão sư coi ra gì. Trốn học cái gì đã sớm là chuyện thường ngày. Đánh nhau ẩu đả càng là thường có việc. Trịnh Tại Lục cũng không có quá dễ làm pháp. Hồ đậu, không có mấy ngày liền muốn thi đại học. Ngươi đừng tại đây cái thời điểm cho ta thêm phiền phức. Trịnh Tại Lục lạnh mặt nói. Hồ đậu cười hắc hắc. Lục lão sư, đây không phải ta cho ngươi thêm phiền phức, là Tạ Khoa cháu trai này cho ngươi thêm phiền phức a. Nếu là hắn không miệng thối, ta có thể quất hắn a. Ngài nói đúng không? Hồ đậu nói chuyện, cổ tay rung lên, lại là một lớn đế giày tát tại đang muốn nói chuyện Tạ Khoa trên mặt. A, Tạ Khoa nguyên bản còn muốn mắng cái gì? Xinh xinh bị hồ đậu cái này một đế giày cho tát trở về. Thẹn quá hóa giận phía dưới vừa mới xoay đầu lại, nghênh đón hắn lại là một đế giày. Hồ đậu hiện tại là người tu hành, mặc dù trước đó chưa từng luyện cái gì lực khí, nhưng là thông qua gần nhất tu hành luyện ra lực khí là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Hiện tại hắn vẫn là thu sức lực, nếu là đem hết toàn lực vỗ xuống đi, Tạ Khoa mặt đều có thể bị hắn rút thành dưa hấu nát. Tạ Khoa vốn là muốn né qua, làm sao hồ đậu tốc độ cũng tăng trưởng. Đừng nói là Tạ Khoa, chính là tăng thêm Trịnh Tại Lục cùng những cái kia vây xem học sinh. Trừ Giang Thu bên ngoài, không ai xem rõ ràng hồ đậu làm sao lấy ra. Tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ là một đạo tàn ảnh. Thật giống như Tạ Khoa cố ý đem mặt tiến đến hồ đậu trên tay thối đế giày trên bị đánh đồng dạng. Quỳ xuống nhận lầm, còn không có nghe được phải không? Hồ đậu căn bản không quan tâm Trịnh Tại Lục nghĩ như thế nào. Dù sao hắn cũng không có ý định trên cái này học. Dứt khoát liền rộng mở chỉ. Ba ba ba, hồ đậu liên tục vung tay. Tạ Khoa đầu liền cùng trống lúc lắc. Liên tiếp lắc qua lắc lại, trong vòng 3 giây cả người liền triệt để bị đánh đến choáng choáng nặng nề. Liền liền hồ đậu dừng tay về sau, Tạ Khoa đầu còn máy móc tính chất lắc lư gần 10 cái. Sau đó cả người choáng choáng nặng nề, kém một chút liền không có đứng vững. Một trận này lớn đế giày đánh Tạ Khoa khóe miệng cũng vỡ ra. Ánh mắt sừng cũng xanh, mặt cũng sưng. Nhìn xem hồ đậu liền cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng e ngại. Trịnh Tại Lục cũng tốt, những cái kia vây xem học sinh cũng được, cả đám đều đem tròng mắt trừng to lớn nhìn xem hồ đậu đang biểu diễn. Cái này tiểu mập mạp ai vậy, hung tàn như vậy, vừa rồi hắn đánh bao nhiêu bàn tay ngươi thấy rõ không? Móa, đây là trong truyền thuyết gợn sóng tay a. quá mẹ nó nhanh, sửng sốt không thấy rõ. Ta đi, nhanh quay coi thường nhiều lần. Truyền đi lên, ta liền thành võng hồng. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nắm chặt lấy ra điện thoại. Tại cái này thông tin phát đạt niên đại, bên trong tận tâm tận lực trở thành một tên võng hồng. Tạ Khoa vung đến mấy lần đầu mới rốt cục tỉnh táo lại mấy phần. Lại nhìn Hồ Đậu nhãn thần, cũng không phải là e ngại, mà là sợ hãi, loại kia phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Quỳ xuống, xin lỗi, không phải vậy ta tuyệt đối để ngươi sau này sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hồ Đậu đem giày mặc lên, sau đó một mặt cười xấu xa nhìn xem Tạ Khoa. Nói thật, Hồ Đậu rất hưởng thụ bây giờ bị chúng nhân chú mục cảm giác. Cảm giác này tựa như là một cái nghèo sợ người đột nhiên có được một số tiền lớn về sau loại kia. Bộc phát hộ nghèo khoe khoang đồng dạng, Hồ Đậu trước đó bất quá chỉ là một cái không người chú ý. Béo nục béo nịch trung thực học sinh, bây giờ lại có thể trở thành đám người tiêu điểm, mà lại từ chung quanh người trong ánh mắt. Hắn có thể cảm nhận được e ngại, kính nể, hâm mộ, thậm chí còn có nữ sinh nhìn trộm các loại đông đảo cảm xúc. Hồ Đậu phi thường thỏa mãn loại cảm giác này. Tục ngữ nói 1.000 người có 1.000 loại này khẩu vị. 1.000 người có 1.000 loại này tính cách. Hồ Đậu tính cách như thế. Cái này thời điểm biểu hiện cũng liền như thế, không có sợ hãi. Tạ Khoa lần này là thật bị Hồ Đậu đánh sợ. Hắn giờ phút này mới nhớ tới hối hận, mới minh bạch trước đây Giang Thu là kinh khủng bực nào. Mới biết rõ bị đánh, nguyên lai là rất đau. Xem ra còn phải ca ca giúp ngươi một chút a. Hồ Đậu nói, nhắm chuẩn Tạ Khoa chân hoa. Vừa nhấc chân, không đợi đạp đâu, chính Tạ Khoa liền quỳ trên mặt đất. Ta sai. Cái này một cái cũng oanh động, chung quanh có học sinh lập tức vỗ xuống Tạ Khoa khuất nhục một màn phát đến Campus Network. Trịnh Tại Lục cũng là đau cả đầu, việc này làm lớn chuyện, hắn ban này chủ nhiệm cũng đừng nghĩ làm. Trịnh Tại Lục bây giờ đang ở hối hận, tại sao lại bị hắn nhìn thấy Giang Thu, làm sao lại nghĩ đến đi lên dựng cái lời nói, làm sao lại đem sự tình náo lớn như vậy chứ? Giang Thu, ta van cầu ngươi, đừng hủy ta được sao? Ngươi nắm chắc mang theo Hồ Đậu tên vương bát đản này đi thôi. Sau này cũng đừng đến lên lớp, ta không thể trêu vào ngươi. Trịnh Tại Lục biết rõ đây hết thảy đều là bởi vì Giang Thu mà lên. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Việc này Giang Thu không gật đầu, Hồ Đậu sợ là còn không nguyện ý dừng tay. Giang Thu, việc này coi như đi. Hắn cũng không chút nói ta. Ta thực tập kỳ cũng kém không nhiều cái kia kết thúc. Ta dự định trở về thi nghiên cứu. Hắn về sau cũng không có thời gian cùng cơ hội dây dưa nữa ta. Điền Tâm trên mặt đáng thương nói. Giang Thu trong lòng nhịn không được ai thán. Xong, hắn thu dọn Tạ Khoa. Cũng không phải là Điền Tâm, nhưng là Điền Tâm bây giờ lại hiểu lầm. Cái gọi là xung quan giận dữ là hồng nhan. Theo Điền Tâm, lúc này Giang Thu chính là đang vì nàng xuất khí. Là một cái nữ nhân hoàn toàn xa vào đến bể tình bên trong lúc. Bất kể là tương tư đơn phương, vẫn là tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Bất kể cái này nam nhân đối nàng là thật tốt hay là giả tốt, nàng đều sẽ cho rằng cái này nam nhân là đúng. Mà lại là mục tính chất là đối với nàng tốt. Cho nên Giang Thu lúc này là khó lòng giải bày. Đành phải mượn Trịnh Tại Lục câu chuyện nói ra. Trịnh lão sư, ta cùng Hồ Đậu không đến có thể. Nhưng là nhóm chúng ta thế nhưng là còn muốn tham gia thi đại học. Trịnh Tại Lục lập tức vỗ ngực. Nói, được, đến thời điểm ta khẳng định đem chuẩn khảo chứng cho ngươi đưa đến. Ta van cầu ngươi. Ngươi đi nhanh một chút đi. Giang Thu một trán hắc tuyến. Làm sao cũng không nghĩ tới có ngày tự mình sẽ để cho tự mình chủ nhiệm lớp vừa yêu vừa hận. Vậy trong này, Giang Thu khoa tay múa chân một cái vây xem học sinh cùng Tạ Khoa. Việc này đối với Trịnh Tại Lục tới nói không phải cái việc nhỏ. Nhưng là đối với hắn Giang Thu tới nói, chỉ cần động động thủ ngón tay liền có thể bãi bình. Đơn giản là xóa đi một số người ký ức thôi. Giang Thu mới vừa vào động dương kỳ, chút thực lực ấy vẫn là có. Không cần ngươi quan tâm, ngươi cứ yên tâm đi, ta toàn bộ đều có thể xong. Trịnh Tại Lục đảm nhiệm nhiều việc nói. A, dạng này a. Giang Thu nguyên bản còn dự định giúp một cái Trịnh Tại Lục. Nhìn thấy Trịnh Tại Lục nói như vậy, hắn cũng lười phiền phức, trực tiếp quay một cái hồ đậu nói, đậu, chúng ta đi, được rồi, Thu ca. Hồ đậu trước khi đi chiếu vào Tạ Khoa cái ót đến một bàn tay. Trở về nói cho Trương Văn Diệu kia so, ngày nào đậu ra lúc rảnh rỗi, hào hào tới chơi chơi hắn. Trốn ở trong đám người Trương Văn Diệu nghe được câu này sau lúc này mí mắt khẽ đảo dọa ngất đi. Qua, a, cái này thế nào còn té xỉu một cái đâu. Cẩn thận một chút, đừng cho dẫm chết. Trời ạ, có người dọa ngất a, lá gan này cũng quá nhỏ. A, cái này không phải liền là ban sáu Trương Văn Diệu a. Đây là bị kia tiểu mập mạp dọa cho ngất đi a. Một đám người lần nữa hò hét ầm ĩ bắt đầu. Trịnh Tại Lục đau cả đầu. Cái này thế nào lại náo ra một cái đến. Còn ngại sự tình không đủ nhiều, không đủ náo nhiệt a. Giang Thu cùng Hồ Đậu trong đám người đi ra, các học sinh nhao nhao nhường đường, hành chú mục lễ đưa tiễn. Điền Tâm cũng đi theo hai người cùng đi ra khỏi tới. Giang Thu cùng Hồ Đậu đi ở phía trước, Điền Tâm ngay tại đằng sau đi theo, thỉnh thoảng khép lại một khép lại tóc. Không làm sao được, Giang Thu chỉ có thể trực diện nhìn xem Điền Tâm. Ta trước đưa ngươi về nhà a. Điền Tâm gật gật đầu, ngượng ngùng nói ra, được, vậy ta liền không làm kỳ đà cản mũi a. Hồ Đậu mặt mày hớn hở nói. Giang Thu nguýt hắn một cái, ta tìm ngươi còn có việc, ngươi trước đi theo ta. A, Hồ Đậu nhếch miệng, trong lòng tự nhủ hai người các ngươi tụ cùng một chỗ vung thức ăn cho chó. Để cho ta cái này ăn thức ăn cho chó đi theo tính toán cái gì sự tình. Giang Thu đánh cái xe, Điền Tâm lại nói một cái lạ lẫm địa chỉ. Giang Thu hơi sững sờ, ngươi không có ở tại trước đó cái kia cư xá. Lần trước Tề công tử chuyện này về sau, ta liền không có cùng Lỗ San San ở cùng nhau. Ta hiện tại là tự mình đơn độc thuê phòng. Điền Tâm nói, rất tha thiết xem Giang Thu một chút, thấp giọng nói, nàng đều ở trước mặt ta nói ngươi làm xấu. Ta chán ghét nàng. Giang Thu âm thầm gật đầu. Xem ra Điền Tâm vẫn là rất thông minh. Biết rõ Lỗ San San cái này nữ nhân không đáng tin cậy. Quả quyết chặt đứt cùng Lỗ San San liên hệ. Đúng, ngươi giúp ta tìm việc làm, ta rất hài lòng. Điền Tâm lại nói thêm một câu. Vân vân. Giang Thu mí mắt lật một cái. Tìm việc làm? Cái quỷ gì? Nhìn thấy Giang Thu một mặt không rõ ràng cho lắm biểu lộ, Điền Tâm linh động ánh mắt đi dạo. Ngươi không biết rõ? Giang Thu xấu hổ cười cười. Hắn thật đúng là không biết rõ. Lần trước có cái Dương A Di nói là mẹ ngươi tìm tới ta, nói ngươi giới thiệu để cho ta đi Giang Thị tập đoàn đưa tin. Điền Tâm nói đến đây, nhìn thấy Giang Thu biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc. Ngươi nói là mẹ ta giúp ngươi tìm việc làm. Giang Thu nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Mẹ cái này giữ bí mật làm việc làm chịu tới vị a. Lại còn phụ trách giúp hắn xử lý một chút, giải quyết tốt hậu quả làm việc. Đúng vậy a, ta hiện tại là Giang Thị tập đoàn làm giám đốc trợ lý. Bất quá vừa mới nhập chức, ngày mai mới thứ một ngày đi làm. Hơn nữa còn là có thể bên cạnh đọc to lớn, vừa làm việc loại kia nha. Điền Tâm cười hì hì nói. Giang Thu cảm giác một trận mê muội. Mẹ, ta không ở nhà thời gian bên trong, ngươi cũng làm những thứ gì ha? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,